Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TV bật, phát sóng chương trình Xuân Vãn năm nay, cả gia đình ngồi trước bàn ăn, Triệu Học Phong nâng cốc, chúc mừng năm mới. Năm nay mọi người đều vất vả rồi, chúc năm thỏ đại cát thuận lợi suôn sẻ, cả gia đình nâng cốc cụng vào nhau, giọng nói vui vẻ. Chúc mừng năm mới, Triệu Mẫn Trinh thấy mọi người đều nâng cốc, cô bé cũng giơ bình sữa của mình lên muốn cùng. Nhưng tay cô bé ngắn và phản ứng cũng chậm, không ai để ý đến cô bé. Tuy nhiên, đúng lúc cô bé bĩu môi tỏ vẻ không vui, Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành đã cầm cốc lên cùng với cô bé. Chúc mừng năm mới, Triệu Mẫn Trinh lập tức vui vẻ trở lại, thỏa mãn lắc lắc đôi chân nhỏ. Ăn xong, cả gia đình ngồi trên ghế sofa vừa cắn hạt dưa vừa xem chương trình Xuân Vãn. Triệu Mẫn Trinh xem một lúc thì buồn ngủ thiếp đi. Năm nay Tạ Quỳnh không định ngủ sớm, muốn thức đến khi ăn bữa sủi cảo đầu tiên vào lúc nửa đêm rồi mới ngủ. Cô bế con gái vào phòng ngủ trước. Triệu Duy Nghị không nhịn được ngân nga. Em là một ngọn lửa trong đêm tối, đốt cháy trái tim anh. Triệu Duy Nghị hát sai tông, ngoại hình so với Phí Tường lại càng lộ vẻ thô kệch. Phương Ly không nhịn được cười ha hà, vỗ vai anh ấy. Ôi ơi, đừng hát nữa, mất mặt lắm đó. Triệu Duy Nghị giả vờ không biết, nói líu nhíu. Sao thế? Trình Hiến Anh và Triệu Học Phong gượng gạo quay mặt đi. Triệu Duy Thành hiếm khi thấy anh trai và chị dâu thân mật đến vậy, liếc nhìn Tạ Quỳnh, lén cười. Trình Hiến Anh là người kiên định gìn giữ truyền thống. Qua không giờ, bà bắt đầu chuẩn bị luộc thêm một nồi sủi cảo. Tạ Quỳnh thức đến không giờ, bụng cũng vừa hay hơi đói, ăn thêm mấy cái sủi cảo. Ăn xong thì cùng Triệu Duy Thành về ngủ. Mùng một Tết, ăn sáng xong sớm, tranh thủ trước khi khách đến, Tạ Quỳnh lì xì cho hai chị em Triệu Thụy Kỳ và Triệu Thụy Tường. Phương Ly cũng lì xì cho Triệu Mẫn Trinh một bao lì xì. Ngay sau đó, Trình Hiến Anh và Triệu Học Phong cũng lấy ra những phong bao đã chuẩn bị sẵn để lì xì cho ba đứa trẻ trong nhà. Năm nay có Phương Ly và Triệu Duy Nghị ở đây, việc đi chúc Tết họ hàng vào mùng một sẽ do hai người họ đảm nhiệm. Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành phụ trách tiếp khách ở nhà. Triệu Mẫn Trinh bé bỏng nhanh chóng trở thành ngôi sao mới của năm mới. Trước đây, lúc đầy tháng cô bé mới được một tháng tuổi, lại cứ ngủ suốt nên chẳng thấy gì. Giờ đây đã 9 tháng tuổi, đường nét gương mặt đã rõ ràng, mặt tròn xoe, mắt to tròn, rất giống Tạ Quỳnh, lại không hề lạ người. Khách khứa vừa trêu là cười, tính tình cực kỳ ngoan, như một tiểu Phật Di Lặc. Cười lên lộ ra 4 chiếc răng sữa nhỏ ở trên và dưới, tràn đầy phúc khí. Cả buổi sáng trôi qua, Triệu Mẫn Trinh đã nhận được rất nhiều phong bao lì xì. Tạ Quỳnh đợi khách về hết thì bóc lì xì ra đếm, tính ra lại có 120 tệ. Trình Hiến Anh đi đến nói với hai vợ chồng, tiếp theo nhà chúng ta chắc không còn họ hàng nào nữa. Hai con cũng có thể đưa Xuân Vũ sang nhà họ Mai chúc Tết, ăn trưa ở bên đó luôn đi. Không để gia đình ba người bọn họ đi chúc Tết nhà họ Mai sớm là muốn giữ Triệu Mẫn Trinh lại để nhận lì xì. Mỗi năm Trình Hiến Anh đều lì xì đi không ít, dù sao cũng phải thu lại một ít tiền. Mặt khác cũng là muốn nếu đã ở lại ăn cơm thì không nên đi quá sớm, nhà họ Mai cũng phải đón khách, bọn họ ngồi đó sẽ không tiện. Sau 10 giờ rưỡi thì xuất phát, Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành đưa con gái đến nhà Mai Tê Nguyên thì vừa đúng 11 giờ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Tê Nguyên cũng biết hôm nay cả nhà bọn họ chắc chắn sẽ đến. Lý Hà nghe tiếng gõ cửa lập tức đi ra, cười tươi đón chào. Bà ấy nhìn cô bé trong vòng tay Triệu Duy Thành, lòng tràn đầy dịu dàng. Mẫn Trinh chớp mắt đã lớn thế rồi à, lại đây, bà nội bế cái nào. Triệu Mẫn Trinh vẫn chưa hiểu sao lại có thêm một bà nội, nhưng cô bé cảm nhận được sự thiện ý từ người lớn tuổi trước mặt, cô bé vươn tay ra. Triệu Duy Thành thấy con gái không từ chối thì đưa Triệu Mẫn Trinh qua. Hơi nặng một chút, thím cẩn thận. Không nặng đâu. Dù ở độ tuổi nào, được trẻ con yêu thích cũng là một điều vui vẻ. Đối với người già thì lại càng như vậy. Lý Hà bế Triệu Mẫn Trinh ngồi trên ghế sofa, gọi Mai Tê Nguyên. Ông Mai, về nhà thằng út đến rồi. Làm gì mà lề mề vậy? Mai Tê Nguyên vội vàng từ phòng vệ sinh đi ra, tay vẫn còn dính nước. Đừng giục. Ra ngay đây, Lý Hà khen, ông nhìn xem đứa bé này lớn lên thật xinh xắn, bố mẹ con bé đã đẹp rồi, con bé còn đẹp hơn, toàn chọn những ưu điểm của bố mẹ mà lớn lên, Mai Tê Nguyên nhìn thấy đúng là như vậy. Đúng thế, Lý Hà lớn hơn Trình Hiến anh 5 tuổi, mấy năm nay sức khỏe cũng không tốt lắm. Tạ Quỳnh biết cân nặng hiện tại của con gái, cô bé lại thích quẫy đạp trong vòng tay, cô không dám để Lý Hà bế quá lâu. Nói chuyện một lúc thì cô đã đón Triệu Mẫn Trinh từ tay bà ấy sang, Mai Tê Nguyên nhìn Triệu Duy Thành. Khu Hoài Lĩnh mấy đứa định đào giếng lại à, dù đã về hưu, Mai Tê Nguyên vẫn theo dõi sát sao tiến độ thăm dò và khai thác dầu mỏ. Triệu Duy Thành gật đầu, vâng, dựa trên kết quả giải thích dữ liệu 3 chiều mới nhất, lần này bọn con tự tin có thể tái sử dụng giá trị của khu Hoài Lĩnh. Cũng tốt, vùng Hoài Lĩnh vẫn luôn là một nỗi lo trong lòng, nếu có thể chinh phục được thì cũng xem như giải quyết được một điều tiếc nuối của chúng ta. Mai Tê Nguyên lại nhìn sang Tạ Quỳnh, nghe nói bố của con tháng trước lại đi thăm dò ngoài trời, tuổi này rồi mà vẫn lăn lộn thế, thật sự quá không dễ dàng. Đến cấp bậc của Tạ Khánh Bình, thực ra đã có thể sống an nhàn, có việc gì thì chỉ cần chỉ đạo cấp dưới làm là được rồi. Tạ Quỳnh thở dài, bố của con quen rồi à, bọn con cũng không cản được. Có việc làm thì tốt thôi, Mai Tê Nguyên nhìn hai người bọn họ, đều ăn ổn làm việc và đạt được thành tựu trong hệ thống dầu mỏ, nghĩ đến con trai mình mà không khỏi thở dài. Ôi, nếu Lợi Dân cũng nghe lời như Duy Thành thì tốt rồi. Mai Lợi Dân là con trai cả của Mai Tê Nguyên. Triệu Duy Thành hỏi thêm, anh ấy sao rồi ạ? Lý Hà nhắc đến chủ đề này sắc mặt cũng không tốt, quay mặt đi thở dài thườn thượt, đáp. Nó ấy à, đừng nhắc nữa, giấu bọn thím không nói một lời mà đã nghỉ việc ở nhà máy cơ khí động lực rồi. Cách chương.